Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 88-88. Tô Đường lợi dụng tinh thần lực thăm dò vùng này tài nguyên. Phát hiện sương mù chi thành lấy đông, đều là núi hoang đều là lớn nhỏ không đồng nhất năng nguyên thạch. Đào khai tuyết địa còn có thể nhặt được đông cứng ở tuyết rơi dụng năng nguyên thạch. Tô Đường nhặt lên trên nền tuyết năng nguyên thạch, ở phụ cận chỗ trũng chỗ đào tuyết đọng, tìm kiếm khả năng đông cứng ở tuyết nguyên liệu nấu ăn. Ngươi đào tuyết làm cái gì? Hạ Dã Bạch ôm vai từ phía sau núi đi ra, khóe miệng gợi lên, cười nói, tuyết bên trong có thứ tốt. Tô Đường đem sảnh nhỏ thu hồi. Hai người đối diện cười, Hạ Dã Bạch tươi cười thu liễm. Thấp giọng nói, nghe nói ngươi thi được đế quốc quân sự học viện. Chúc mừng ngươi, Tô Đường, về sau thiên rộng không chung, đều là của ngươi. Tô Đường thân phận hoàn toàn tẩy trắng. Thi được đế quốc quân sự học viện, không giống bọn họ. Tô Đường gật đầu, hỏi, tiền thưởng phân đội nhỏ có tinh tạc, các ngươi tới làm cái gì? Hạ Dã Bạch chưa bao giờ làm vô dụng chi công, không có khả năng vì kiếm tiền thuê tới gia nhập thợ săn tiền thưởng đội ngũ. Hơn nữa Kiều Vi Ngôn xuất hiện thật sự là quá kỳ quái, liền tính Kiều Vi Ngôn cùng Lộc Ấp Gia là thân thích, cũng quả quyết không có một cái tài chính đại thần đảm đương bảo tiêu đạo lý. Hạ Dã Bạch biểu tình sửng sốt, vì cơ bật cười nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi, tiền thưởng phân đội nhỏ. Lục thủy cùng kim thạch là tinh tạc, ta ngụy trang thành thợ săn tiền thưởng. Chúng ta nhận được ủy thác không phải ngẫu nhiên, là Kiều Vi Ngôn trước đó an bài tốt. Nói cách khác, các ngươi là chúng ta gặp mặt ngụy trang, Kiều Vi Ngôn đại biểu đế quốc tới cùng tinh tạc hòa đàm. Thống trị hỗn loạn tinh vực biên cảnh tuyến, cộng đồng chống cự dị thú. Nhưng là việc này không có hiệu quả phía trước không thể bị người biết được. Nếu không nội các liền có công kích khớt đại để lấy cớ. Tô Đường một trận vô ngữ. Có chút hối hận hỏi hắn, Hạ Dã Bạch thấy thế ha ha cười. Nói cho ngươi, là ta chính mình tư tâm. Nếu là có một ngày đế quốc lật lọng, tiêu diệt tinh tạc, ta chết trận tinh tế. Cũng hy vọng có người tế điện một chút, hành đi. Ta nói thật, là ta muốn mượn trợ Kiều Vi Ngôn thế lực, đoạt lại Hạ Dung Thành. Ngươi cảm thấy được không sao? Chúng ta có thể hay không tín nhiệm Ghost Đại Đế? Tô Đường thấy hắn ngữ ra kinh người, nhíu mày, thấp giọng nói, ngươi luôn luôn có chủ ý, không cần người khác nói cho ngươi như thế nào làm, có lẽ là thói quen. Có lẽ là vận mệnh cho phép, ta tổng cảm thấy ngươi là trời cao nhớ nhung người, tổng có thể chỉ ra chính xác nhất con đường. Yên tâm, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên. Ta nếu đã chết cũng không oán ngươi. Tô Đường trầm mặc mấy giây. Nói, ta cùng Kiều Vi Ngôn tiếp xúc không thâm, không làm đánh giá, nhưng là lấy ta xem, Cước Đại Đế cách cục ở biển sao trời mênh mông, đã có ý cùng tinh tạc hòa đàm, có lẽ là đám tinh đạo một cái cơ hội, những cái đó hàng năm sinh hoạt ở Baron Tinh cùng trên tinh hạm bọn nhỏ cũng yêu cầu một cái yên. Ổn ra, Địch Hạnh cũng nói như vậy. Có người tới, Tô Đường, đãi ta đoạt lại Hạ Dung Thành, hy vọng có thể quang minh chính đại mà nhận thức ngươi, Hạ Dã Bạch nói xong. Bay nhanh mà biến mất ở trên nền tuyết, để tránh bị người gặp được. Tô Đường thấy hắn biến mất không thấy. Cúi đầu tiếp tục đào tuyết đọng, mới đào hai cái sàng, liền thấy Tô Vu từ tuyết địa cuối đi tới, từ nguồn năng lượng dương lấy ra đầy đất đồ vật, thấp giọng cười nói. Này đó đều là sau núi bên kia tìm được, ngươi xem hạ có hay không cảm thấy hứng thú, đầy đất năng nguyên thạch. Một ít đông lạnh thành băng tra trái cây, còn có đen nhánh giống như cục đá giống nhau đồ vật. Tô Đường nhặt lên giống như cục đá giống nhau, biến thành màu đen đồ vật, gõ toái bên ngoài băng tra, lột bỏ bùn đất, lộ ra chân thật bộ mặt tới. Đây là tinh tế khoai lang đỏ. Tô Đường hai mắt sáng lên. Kinh hỉ mà nói, đây là nơi nào đào đến, còn có sao, ân, ta mang ngươi đi, Cước Đại để thấy nàng làm lơ đầy đất nhặt được năng nguyên thạch. Đỡ chán thở dài, quả nhiên cho nàng đào nguyên liệu nấu ăn là chính xác nhất. Tô Đường hưng phấn mà đi theo Tô Vu bò. Hai tòa lùn đỉnh núi, mới vừa tới đào khoai lang đỏ địa phương, chỉ thấy chân núi đất trũng chỗ còn có tân nhảy ra tới tuyết động cùng thổ nhưỡng, ngươi cư nhiên. Đi rồi xa như vậy, Tô Đường xem thế là đủ rồi. Tô Vu này thể lực cũng thật tốt quá, đem phụ cận vài tòa đỉnh núi đều đào một lần. Bệ hạ gật đầu. Nhàn nhạt nói, tùy tiện một đào liền đào ra, vậy ngươi vận khí thật tốt. Ta vừa rồi chỉ đào tới rồi năng nguyên thạch. Tô Đường cười tủm tỉm ngầm cái sảng. Đem lớp băng đào khai, đào ra phía dưới đông lạnh trụ tinh tế khoai lang đỏ. Một đào chính là một đống. Bệ hạ trầm mặc, hai người đào đến trời tối. Đem lớp băng phía dưới khoai lang đỏ đều đào sạch sẽ. Còn ở thực tế ảo trên bản đồ làm đánh dấu. Lúc này mới phản hồi hạ trại khe Cớt đại đế đánh bóng một viên màu đỏ năng nguyên thạch. Chiếu nguyên bản liền không ám tuyết địa. Giữ chặt Tô Đường, thấp giọng nói, tuyết địa xem nhiều, đôi mắt giống như thấy không rõ lộ, ta đây đỡ ngươi đi. Ngươi kính bảo vệ mắt đâu? Giống như đánh mất, ta đây trở về hỏi một chút bọn họ có hay không dự phòng. Ân, thấy tiểu A Đường nắm hắn đi, bệ hạ khóe môi hơi hơi dơ lên, không trung không biết khi nào hạ tiểu tuyết. Bông tuyết rơi xuống đất, yên tĩnh không tiếng động. Hết chương.